Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 1458, Đế Hoàng cánh. Tần Phong, hư không thú chờ ở phong lâm giữa tìm kiếm khắp nơi. Mà ngoại giới, những kia mạnh mẽ đáng sợ dị thú nhóm lại đem toàn bộ Đế Hoàng Sơn đều cho vây khốn rồi. Đầu kia có thể nuốt thiên màu xanh cự mãng, ác ma đáng sợ viên vương, cùng với cái kia thân hình to lớn hắc ám rực long. Còn có mấy vị vương giả cấp tồn tại đem Đế Hoàng Sơn cho vây khốn. Thậm chí ngay cả quân vương đều xuất động rồi tốt mấy vị. Vị kia giao long quân vương nổi giận đùng đùng, mang theo thủy phượng núi rừng giao long nhất tộc vây giết Tần Phong. Bị Tần Phong cho làm bị thương, là giao long quân vương cả đời vết sẹo cùng khuất nhục. Giao long quân vương cần thiết đem Tần Phong cho xử lý, mới có thể tiết hận, nhưng mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng không dám lên núi. Bởi vì Đế Hoàng Sơn giữa tràn ngập rồi huyết hoàng đại đế nói, dù là vẫn lạc rồi vô tận tuế nguyệt, này đạo vận vẫn làm cho những này dị thú không dám tới gần. Những này dị thú nhóm chỉ dám ở Đế Hoàng Sơn bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần Tần Phong còn có thể sống được đi ra, liền tất nhiên sẽ đụng phải Đế Hoàng Sơn giữa những này dị thú bày lên mà công chi. Mà mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả cũng đều nhao nhao giáng lâm. Thậm chí có đạo tổ thất trọng thiên nhân vật đáng sợ giáng lâm. Đánh vào Thủy Phượng Sơn chỗ sâu. Những kia dị thú quân vương nhóm tự nhiên không làm. Viễn cổ chủng tộc cùng dị thú quân vương nhóm kém chút vung tay xuất thủ. Cũng may song phương đều tương đối khắc chế. Ở đánh đổi một số thứ sau, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cùng những này dị thú chủng tộc nhóm liên thủ, muốn cùng một chỗ vây giết Tần Phong. Đế Hoàng Sơn giữa, Tần Phong mang theo Tống Trần Khang bằng bọn người tìm kiếm khắp nơi bảo tàng. Tần Phong phát hiện nơi này thổ nhưỡng ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp hỏa thuộc tính tinh hoa. Đối lửa thuộc tính thần dược có lấy nghịch thiên tẩm bổ hiệu quả. Nếu là những kia không có thuộc tính thần dược trồng trọt ở những này thổ nhưỡng trên, sẽ có một tia hỏa thuộc tính đặc hiệu. Có thể nói này huyết thổ là bồi dưỡng thần dược chí bảo. Tống Trần, ngươi đi cho ta đào đất, đổ đầy 10 cái túi chữ vật mới thôi. Tần Phong ném cho Tống Trần 10 cái túi chữ vật. Những này huyết thổ là chí bảo. Tương lai nếu là Tần Minh xây dựng ở đạo vực giữa, tu kiến vườn thuốc thời điểm khẳng định có đại dụng. Ta thế mà luân lạc tới cho ngươi làm đào đất công. Tống Trần bi ai, thầm cười khổ một tiếng. Đường đường thiên tượng đại sư, bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc khách khách khí khí đối đãi, nhưng rơi xuống Tần Phong trong tay, Tống Trần không chỉ mất đi rồi tự do thân thể, thậm chí còn biến thành rồi khổ lực. Ngươi hẳn là may mắn, nếu là nơi này có quặng mỏ, vậy ngươi liền phải xuống ruộng đào mỏ rồi. Hư không thú đạm mạc nói. Tống Trần nhếch nhếch miệng. Hắn biết rõ Tần Phong có sự tình gì đều làm được. Hắn mặc dù là thiên tượng đại sư, nhưng ở Tần Phong trong mắt cùng ven đường quét đường không có cái gì khác biệt. Tần Phong muốn cho hắn đào mỏ, hắn liền phải đi đào mỏ. Tần Phong muốn cho hắn đi đào đất, hắn liền phải đi đào đất. Hắc hắc, coi như ngươi là viễn cổ chủng tộc thiếu gia lại như thế nào? Ở chỗ này còn không phải đến nghe ân công. Khang Bằng ở một bên cười trộm, hắn cùng Tống Trần lẫn nhau ở giữa thường có ma sát. Bây giờ thấy Tống Trần hóa thân, đào đất công, Khang Bằng trong lòng Mỹ tư tư, người vậy đừng tranh thủ thời gian, những kia đá máu đầu cũng đều mang cho ta đi. Tần Phong ném cho Khang Bằng 10 cái túi chữ vật, chỉ rồi chỉ trên mặt đất những kia màu máu đá cuội. Đá cuội tinh xảo. Bên trong vậy ẩn chứa rồi đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng tinh hoa. Nếu là dùng những này đá cuội khảm nạm thành cung điện hoặc là đạo đài nói, đối với tu sĩ tu hành có lấy to lớn ích lợi. là Khang bằng mặt đen lên, nhưng lại không dám chống lại Tần Phong mệnh lệnh, cầm lấy mười mấy cái túi chữ vật bắt đầu đào lên tảng đá đến. Tần Phong không chỉ muốn đào đi nơi này huyết thổ cùng màu máu đá cuội. Tần Phong thậm chí ngay cả cây phong lá cây đều cho thu đi rồi. Hắn còn rời cắm rồi mấy cây cây phong, cất vào túi chữ vật giữa. Những này cây phong đã từng nhuộm dần qua huyết hoàng đại đế máu. Bên trong ẩn chứa rồi huyết hoàng đại đế nói. Nói không chắc chắn đối tu sĩ tu luyện có chỗ dẫn dắt. Tần Phong đi vào rừng cây phong chỗ sâu, nhìn thấy ở rừng cây phong chỗ sâu, có một mảnh màu máu đầm nhỏ không lớn, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa rồi đáng sợ năng lượng tinh hoa. Đầm nhỏ biên giới phủ kín rồi màu máu đá cuội, Tần Phong dẫm lên đá cuội đi đến đầm nhỏ biên giới. Lấy tay nhẹ nhàng đặt ở đầm nước giữa. Kia máu loãng thế mà thuận lấy Tần Phong cánh tay lan tràn rồi đi lên. Chủ nhân, hư không thú kinh hãi, vẻ mặt cảnh giác, không sao, Tần Phong lung lay đầu, để hư không thú không cần khẩn trương. Tần Phong hấp thu đầm máu giữa năng lượng tinh hoa, Tần Phong thể nội huyết khí cuồn cuộn, hô hô hô, đầm máu giữa năng lượng thật sự là quá tinh thuần cùng đáng sợ rồi. Tần Phong cảm giác chính mình kinh mạch bên trong có nước lũ đang gầm thét. Cái kia có thể lượng cuối cùng đều tụ hợp vào đến đạo đài giữa. Tần Phong lầu các đạo đài lập lòe tỏa sáng. Nơi này hẳn nên là huyết hoàng đại đế vẫn lạc thời điểm tinh huyết. Bên trong có nồng đậm năng lượng. Nếu là hấp thu nhưng trợ giúp tu sĩ tăng lên cảnh giới. Tần Phong thì thào tự nói. Phát hiện rồi mảnh này đầm nhỏ huyền bí. Sau đó Tần Phong dứt khoát ngồi ở rồi đầm nhỏ giữa. Bắt đầu hấp thu đầm nhỏ giữa năng lượng. Tần Phong toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Ánh máu phun trào dâng lên không thôi. Tần Phong vừa mới đột phá đạo tôn cảnh lục trọng thiên. Nhưng hấp thu rồi nơi này đầm máu giữa năng lượng sau. Tần Phong đúng là có một loại muốn hướng lấy càng cao cảnh giới rảo bước tiến lên xu thế. Tầng 1, 2 tầng, tầng 3, đạo tôn cảnh lục trọng thiên năng lượng rất nhanh liền bị rót đầy. Sau đó hướng về đạo tôn cảnh 7 tầng thiên trùng đi. Trời ạ, thật là đáng sợ năng lượng tinh hoa. Này tiểu tử vận khí cũng quá tốt rồi. Tống Trần xuyên thấu qua rừng cây. Lặng lẽ xem đến rồi Tần Phong động tĩnh của nơi này. Nhịn không được hét lên kinh ngạc. Tần Phong mới đột phá bao lâu? Hiện tại liền lại có muốn xung kích đạo tôn cảnh thất trọng thiên khí thế. Những người khác, cho dù là siêu cấp thiên tài, nghĩ muốn đột phá một cái cảnh giới cũng đều là lấy ngàn vạn năm là một cái đơn vị a. Nào có giống Tần Phong dạng này liên tiếp đột phá. Không hổ là ân công, phúc thiên mệnh lớn, gặp được cơ duyên như vậy. Khang bằng sắc mặt vậy vô cùng kích động. Tần Phong thực lực càng mạnh, hắn từ những kia viễn cổ chủng tộc trong tay sống sót cơ hội cũng càng nhiều. Tần Phong mạnh mẽ, Khang bằng không chỉ sẽ không ghen ghét, ngược lại là sẽ ngưỡng vọng. Ở Khang bằng trong mắt, Tần Phong đã trở thành rồi cúng bái đối tượng. Oanh, năng lượng mặc dù phi thường kinh khủng, nhưng Tần Phong cũng không có bận bịu lấy muốn đột phá. Hắn ở năng lượng chạm tới đạo tôn cảnh thất trọng thiên giới hạn thời điểm cưỡng ép đem năng lượng cho áp phế rơi xuống dưới. Tần Phong hiểu được một cái đạo lý, càng là dễ dàng lấy được lực lượng, căn cơ cũng liền càng không vững chắc. Tu đạo đường căn cơ đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Tần Phong trong đáy lòng thế nhưng là biết rõ rõ ràng. Ao ao ao, đầm máu giữa năng lượng quá mức nồng đậm rồi. Tần Phong áp chế rồi về sau. Cái kia có thể lượng vừa vội nhanh hướng Tần Phong thể nội vọt. Phải đem Tần Phong năng lượng cho rót đầy. Tần Phong liền lại tiếp tục áp chế. Đem năng lượng áp chế lại. Ở từng lần một hấp thu cùng áp chế giữa. Tần Phong căn cơ trở nên vô cùng vững chắc, mà lại Tần Phong thế mà từ này đầm máu giữa cảm ngộ đến rồi một tia huyết hoàng đại đế đạo vận. Cái kia đạo vận tựa hồ là một loại nào đó công pháp. Nhưng này đạo vận quá mơ hồ rồi. Tần Phong chỉ có thể hơi cảm giác. Hắn không có như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục điên cuồng hấp thu đầm máu giữa tinh huyết. Tất cả đạo vận đều giấu tại tinh huyết giữa. Tần Phong hấp thu tinh huyết càng nhiều, lấy được đạo vận cảm ngộ cũng càng nhiều. Tần Phong ẩn ẩn có một loại cảm giác. Này bị lạc ấn ở huyết mạch giữa công pháp, khẳng định là một cái nghịch thiên cấp pháp thuật, có thể là cùng Vạn Kiếm Quy Tông một cấp bậc tồn tại. Dù sao lạc ấn ở huyết mạch giữa công pháp, khẳng định là nhiều năm mệt mỏi tháng tích lũy kết quả. Tần Phong lạc ấn ở huyết mạch giữa cảm ngộ chính là liên quan tới tứ đại thông thiên đại đạo cảm ngộ. Hắn dùng quá nhiều rồi, cuối cùng cũng liền cùng sinh mệnh hòa làm một thể rồi. Các lớn thông thiên đại đạo về sau từ đại đạo tiến hóa thành bản nguyên, lại tiến hóa thành đạo nguyên, cấu thành rồi hiện tại Tần Phong nói cơ sở. Cho nên Tần Phong đánh giá, này tinh huyết giữa ẩn tàng công pháp khẳng định không đơn giản. Bằng không thì cũng sẽ không bị huyết hoàng đại đế lâu dài tu luyện rồi. Tần Phong một bên hấp thu, một bên cảm ngộ dung nhập tinh huyết giữa công pháp. Dần dần, Tần Phong cảnh giới đã đột phá rồi. Từ đạo tôn cảnh lục trọng thiên đột phá đến rồi đạo tôn cảnh thất trọng thiên. Nhưng này vẫn chưa xong. Tần Phong không có đem kia tinh huyết giữa công pháp lĩnh ngộ thành công. Hắn cũng không có mảy may muốn dừng tay bỏ qua ý vị, mà là tiếp tục bình tĩnh lại hấp thu tinh huyết chi lực. Tinh huyết đầm nhỏ mặt bằng ở từng chút một hướng xuống hàng, mà lại ở từ từ mỏng manh. Tần Phong thể nội tinh hoa cảm ngộ vậy càng ngày càng nhiều. Dần dần, Tần Phong trong óc bên trong có từng tiếng huyết hoàng tê minh quanh quẩn. Ly, kia huyết hoàng tê minh vừa mới bắt đầu rất mơ hồ, nhưng theo lấy Tần Phong hấp thu tinh huyết càng ngày càng nhiều, huyết hoàng tê minh càng ngày càng rõ ràng. Tần Phong thông qua kia huyết hoàng tê minh, trong óc giữa không tự chủ được hiện ra rồi một bộ công pháp. Đế hoàng cánh, ly. Một tiếng huyết hoàng tê minh quanh quẩn, Tần Phong trong óc bên trong có rồi hoàn chỉnh đế hoàng cánh lĩnh ngộ. Đế hoàng cánh chính là huyết hoàng đại đế suốt đời tuyệt học, chính là tiên thuật cấp bậc. Đế hoàng cánh tồn tại cũng không bình thường. Đế hoàng cánh cũng không phải là huyết hoàng đại đế tự mình sáng tạo, mà là huyết hoàng đại đế học trộm một tôn tiên hoàng công pháp, sau đó diễn biến mà đến. Từ tinh huyết cảm ngộ tin tức giữa Tần Phong biết được, huyết hoàng đại đế lúc đầu chỉ là hạ giới một cái bình thường sa đọa huyết hoàng, về sau cơ duyên xảo hợp dưới tình huống tiến vào tiên vực, ở tiên vực trông được đến rồi tiên hoàng tu luyện thần bí công pháp, sau đó mê mẩn, về sau trở lại đạo vực giữa. Huyết hoàng đại đế liền căn cứ từ mình cảm ngộ đến ý cảnh, sáng tạo ra rồi đế hoàng cánh loại này tuyệt học. Huyết hoàng đại đế cùng Thanh Sam kiếm chủ lại có tương tự như vậy lai lịch. Bọn họ đều từng tiến vào tiên vực, xem ra tiên vực thật tồn tại. Tần Phong trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn ngập trời, tức khắc cảm giác vận mệnh kỳ diệu. Huyết hoàng đại đế cùng Thanh Sam kiếm chủ có rất nhiều chỗ tương tự. Đều là năm đó đỉnh cao cường giả, mà lại đều là thời tuổi thơ rất bình thường. Về sau ngộ nhập tiên vực giữa khai ngộ đắc đạo, sau đó một đường một bước lên mây, lại về sau bị lực lượng thần bí chỗ hủy diệt. Huyết hoàng đại đế cùng Thanh Sam kiếm chủ cũng có một tia khác biệt. Tần Phong phát hiện huyết hoàng đại đế đã tu thành rồi tiên thể. Dựa theo huyết hoàng đại đế thuyết pháp, huyết hoàng đại đế nửa chân đạp đến vào đến rồi tiên cảnh. Mà Diệp Thanh Sam chẳng qua là mạnh nhất đạo tổ đỉnh phong mà thôi, cũng không phải là tiên. Rất kỳ quái, huyết hoàng đại đế cùng Thanh Sam kiếm chủ tiền bối đều vào rồi tiên vực, đều cải biến rồi vận mệnh. nhưng lại đều hủy diệt rồi. Trong này chẳng lẽ có cái gì trùng hợp thành phần? Tần Phong không hiểu cảm giác được rồi bất an. Dựa theo huyết hoàng đại đế tinh huyết giữa bộ phận trí nhớ, huyết hoàng đại đế cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng không ân oán. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc hoàn toàn chính là người xâm nhập. Theo lý thuyết, mấy lớn viễn cổ chủng tộc làm gì tự làm mất mặt tìm kiếm huyết hoàng đại đế cường giả như vậy gây sự tình. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc xâm phạm Thanh Sam Kiếm Tông còn có thể thông cảm được. Dù sao song phương đều là kẻ địch vốn có xưa nay. Nhưng huyết hoàng đại đế là yêu tộc đế giả, cùng nhân tộc cổ tộc không có nửa phần tiền liên hệ. Huyết hoàng đại đế thậm chí cũng không từng tiến vào mấy lớn viễn cổ chủng tộc thống ngự địa phương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN